Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, tinh thần cảm giác. Hôm nay nơi này là thích hợp tranh đấu, không bằng chúng ta ước cái địa phương. Diệp Thần nhìn lấy áo bào xanh lão nhân hỏi, từ khi mình cùng Trịnh gia cái kia lão vu bà đối chiến về sau, đã có một đoạn thời gian rất dài không có đụng phải loại này đối thủ. Hắn có một loại trực giác, tại võ đạo phía trên tăng tiến, nhất định phải có một cái thực lực tương đương đối thủ mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Bây giờ vừa vặn đến một người như vậy, để trong lòng hắn có từng tia khát vọng. Còn có chính là, nơi này trước mặt mọi người, hắn không dám hứa chắc một hồi một khi đánh lên hội không phải thương tới vô tội, dù sao những người kia là vô tội. Áo bào xanh lão nhân không do dự, hai con mắt đồng dạng xuất hiện tinh quang. Tốt, cách nơi này không xa có một ngọn núi, ta ở nơi đó, chờ ngươi. Nói, liền định rời đi, mà chúng ta Diệp Thần đồng học lại là vội vàng nói đến. Không nhất thời vội vã, ta cùng cái này người còn có chút qua lại. Nếu như hôm nay cứ như vậy đi, thực sự làm trái ta tính cách. Ngươi dám? Áo bào xanh lão nhân nhìn lấy Diệp Thần một cái lắc. Mình liền đến Ngô Tử Vân bên người. Thân thể đột nhiên ngừng. Một cái lắc mình tiến lên. Chỉ là tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút điểm. Chỉ thấy Ngô Tử Vân hai chân mềm nhũn, hai con mắt thật không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần đồng học chỉ là để Ngô Tử Vân thân thể ngắn ngủi mất đi chi giác mà thôi. Đồng thời còn ở trên người hắn tiếp theo chút thuốc. Cái kia chính là cái này trong lúc đó. Hắn hội toàn thân cự ngứa a, ngứa ngươi. Đối với ta làm cái gì? Ngô Tử Vân cảm thấy toàn thân trên dưới giống như hơn 10.000 chữ con kiến đang bò động một dạng. Ngứa, làm càn. Áo bào xanh lão nhân thấy thế, nhất thời nổi trận lôi đình, đem trên thân lực lượng nâng lên 8 thành, đối với Diệp Thần nhanh chóng oanh ra nhất quyền. Diệp Thần chỉ là cười lạnh một tiếng, muốn chơi cũng không ở nơi này. Nói xong, tại trước mặt mọi người quát, Liệp Thương, đi ra, bất kỳ người nào dám can đảm lỗ mãng, giết không tha. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy đám người xó xỉnh bên trong hiện ra hơn 10 tên dáng người cường tráng nam nhân. Bọn họ tất cả đều thân thể xuyên âu phục màu đen, biểu hiện trên mặt chết lặng, không có một chút tình cảm, dường như toàn bộ thế giới trong mắt bọn hắn đều là huyết tinh. Những người này chính là thị huyết. Bọn họ đến, nhất thời để mọi người thanh bang có chút sợ hãi. Trực giác nói cho bọn hắn, những người này không dễ chọc, một cái không tốt, chỉ sợ thực sẽ mệnh tang nơi này. Áo bào xanh lão nhân nhìn lấy Diệp Thần một lần lại một lần thủ đoạn, kém chút đem cái mũi tức điên, ta sẽ để ngươi chết rất khó coi. Không tới sau cùng, người nào sẽ biết kết quả? Diệp Thần khí thế một chút không kém gì áo bào xanh lão nhân. Hai người một trước một sau, cơ hồ là hai cái hô hấp ở giữa thì biến mất trong đám người. Mọi người nhìn thấy hai người tốc độ, không hít một hơi lãnh khí. Đây là người tốc độ sao? Liệp Thương càng là như vậy, nhìn đến lão bản tốc độ còn có trên thân khí thế, hắn có loại cảm giác, lão bản gần nhất giống như có lợi hại không ít, khóe miệng không ngừng run rẩy hai lần. Đây là cái gì dạng người? Tiến bộ khủng bố như thế, nếu như ta là các ngươi, liền mang theo vị này rời đi, bởi vì hôm nay ta không muốn giết người. Liệp Thương nhìn lấy mọi người thanh bang từ tốn nói, đi theo Diệp Thần thời gian lâu dài, điểm ấy trang bức kỹ năng, hắn đã sớm thông hiểu đạo lý, phát huy vô cùng tinh tế. Mẹ, không cần phải để ý đến ta, cho ta giết bọn họ. Ngô Tử Vân hiện tại áo mặc đã bị người giật ra, vì chính là cho hắn dừng ngứa. Thế nhưng là vô luận mọi người làm thế nào đều là không làm nên chuyện gì. Cho biết tên họ, chúng ta thanh bang không đánh vô danh tiểu tốt. một cái vóc người so sánh cường tráng nam, người kiên trì đứng ra hỏi, thị huyết, Liệp Thương vừa dứt lời, liền thấy một trương tấm thẻ màu đen bay tới, cái kia tráng hán tiếp nhận tấm thẻ, nhìn thấy phía trên thình lình viết thị huyết hai chữ, thân thể không khỏi khẽ run rẩy. Thân là bang phái nhân viên, hắn vô cùng giải thị huyết là một cái dạng gì tổ chức. Đó là không thua ở quốc tế sát thủ bảng tồn tại. Cho đến nay, còn không có nghe được bọn họ lại nhiệm vụ thất bại tin tức khủng bố như thế tổ chức. Không thể là bọn họ đám côn đồ này tới đối phó, mà chính là từ càng thủ đoạn độc ác người tới đối phó. Ngay sau đó không đang do dự, hai tay chắp tay, chúng ta kéo, không có lời xã giao, không có trước khi đi thời điểm uy hiếp. Mọi người thanh bang, giơ lên Ngô Tử Vân, cứ như vậy xám xịt rút lui. Yến Kinh vùng ngoại thành trên một ngọn núi, Diệp Thần đứng tại áo bào xanh trước mặt lão nhân. Lão đầu, tới đi, để ta kiến thức một chút trong chốn võ lâm công phu. Áo bào xanh lão nhân sững sờ, hắn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà biết võ lâm, người không phải người trong võ lâm. Vì sao biết võ lâm? Muốn đánh cứ đánh, dài dòng văn tự, Diệp Thần vừa dứt lời, thân thể co rụt lại, thành cong, hai chân bỗng nhiên dùng lực, toàn bộ thân thể giống như viên đạn đồng dạng, nổ bắn ra đi, đây là một loại không giữ lại chút nào đấu pháp. Áo bào xanh lão nhân, hai mắt nhíu lại, ngay tại Diệp Thần nhích lại gần mình thời điểm, đột nhiên trừng lớn yến ánh mắt, uống, hai tay thuận thế bắt lấy Diệp Thần đánh tới nhất quyền, quá non. Chỉ bằng loại thân pháp này, còn muốn cùng ta đấu. Chỉ là, hắn đắc ý không có vượt qua một giây, sắc mặt đột biến, bởi vì hắn tay cũng không có giống đoán trước như thế bắt lấy Diệp Thần. Mà chính là bắt cái hư không, sau lưng đột nhiên truyền đến Diệp Thần hí ngược thanh âm. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực. Vừa dứt lời, đối với lão nhân phía sau cũng là một chân. Phanh thụ lực áo bào xanh lão nhân, thân thể cấp tốc hướng về phía trước, kém một chút ngã xuống, sắc mặt biến đến ngưng trọng. Hắn xem thường Diệp Thần, càng là đối với chính mình công pháp có tự đại tâm lý. Hắc hắc hắc, xem ra là ta xem thường ngươi. Áo bào xanh lão nhân biểu lộ đột nhiên biến đến vô cùng âm hiểm. Khóe miệng càng là bốc lên tà tiếu. Trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo vô cùng nguy hiểm khí tức đánh tới, Diệp Thần cảm giác toàn thân đều không thoải mái, trong lòng thầm mắng, mẹ, nguyên lai lão đầu này căn bản không đem chính mình để vào mắt. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Thần hai mắt co rụt lại, hắn phát hiện trước mặt lão nhân vậy mà biến mất tại nguyên chỗ, mà lại không cảm giác được một chút khí tức tồn tại. Loại này khủng bố công pháp, để Diệp Thần có chút kinh hoàng. Bá, cảm nhận được bên tay phải lông tơ bỗng nhiên nổ tung. Diệp Thần cơ hồ là vô ý thức tránh né. Thân thể vừa mới rời đi, liền thấy mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Ngọa tào, bá. Diệp Thần lại một lần nữa cảm giác được nguy hiểm đánh tới. Nhanh chóng tránh né, quả nhiên. Hắn tại chỗ lại một lần nữa xuất hiện vết rách, không nhìn thấy đối phương, mà lại không cảm giác được đối phương khí tức, cái này khiến Diệp Thần vô cùng phiền muộn. Cứ tiếp như thế, chính mình khẳng định chơi xong tâm niệm nhất động, Diệp Thần đem cái kia thanh đã tàn khuyết khảm thần đao gọi ra đến. Một đạo tinh thuần tinh thần lực rót vào trong thân đao. Ông ngay tại cái này một cái thời điểm. Khảm thần đao mãnh liệt phát ra oanh minh, thân đao hai bên run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, chính mình tinh thần lực nghĩ xong, Diệp Thần dứt khoát hai mắt nhắm lại, thể nội tinh thần lực bị đủ số tỉnh lại, trên thân thể mỗi một cái thần kinh đều chứa tinh thần lực lượng. Trong nháy mắt, Diệp Thần cảm giác được chung quanh hoa cỏ cây cối. Thậm chí ngay cả một số chính ở trong nước con cá du động đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.